Phật đại sĩ ban tặng đại danh hiển cho Anukevata, từ đó dân chúng Mithila có vô số vàng ngọc